Chị đi đây. Ai? Chị nói nửa ngày. Cũng không thấy Phó Cảnh Ngộ nghe vào. Cũng vậy. Đàn ông mà. Có mấy người. Nguyện ý thừa nhận mình không lên được. Phó Cảnh Ngộ không lên được. Để bớt hoang mang mời các bạn đọc lại phần văn án giới thiệu. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa. Đây là động lực để sữa edit nhanh hơn. Cách chương.